Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Tặc mang theo Giang Văn Ca mất một canh giờ mới đến sơn trại. Sơn trại kia dựa vào núi mà xây. Từ dưới một vách đá kéo dài ra bên ngoài. Ẩn nấp trong rừng sâu. Không giống nơi nước sôi lửa bỏng. Ngược lại giống như một nơi ẩn cư. Bất quá chỗ tốt u tĩnh đến đâu. Cũng không che giấu được bụi bẩn cất giấu sau lưng. Ướp xạ, xì ếch khắp nơi. Giang Văn Ca lúc trước xuyên thấu qua khe hở của rèm kiệu quan sát một đường. Chỉ là những sơn tặc này cảnh giác phi thường. Hắn vẫn không tìm được cơ hội lưu lại dấu ấn cho bọn họ. Đành phải chờ đến sơn trại gặp lại cơ hội làm việc. Thật sự đến địa phương đám người kia lại càng cảnh giác lên tầm cao mới. Năm lần năm chia hai liền đem hắn trói lại. Hoàn toàn không coi là nữ tử ném vào trong phòng. Ngày thường thường xuyên qua chậu than. Bái đường một mực không có. Giống như căn bản không có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là người cướp về. Quả nhiên tùy tiện an trí. May mắn thay, người đến là anh ta. Không phải Tôn cô nương. Giang Văn Ca lắc lắc đầu. Đem đầu đỉnh đầu rơi xuống giường trải ra thú. Rốt cục nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía. Nơi này giống như là ở trong sơn động động. Rộng rãi phi thường nhưng tầm nhìn trống trải. Không có chỗ nào có thể ẩn thân. Phía trước là một cánh cửa gỗ điêu khắc hoa bình thường. Ngăn cách bên ngoài nhộn nhịp. Huyên náo không ngừng. Tay hắn trói ở phía sau lấy ra một lưỡi dao mỏng manh. Dùng sức mài một hồi liền cắt đứt dây thừng. Ném ở một bên đứng dậy quan sát một phen. Ngoài cửa quả thật náo nhiệt, yến hội bày rậm rạp, kéo dài không ngừng, một đám sơn tặc ngồi trong đó. Người tới ta lui kính rượu khuyên rượu không ngớt. Giang Văn Ca thật đúng là không dễ dàng tìm cơ hội xuống tay. Bất quá vừa vặn có một vị cô nương gầy yếu bưng chút đồ ăn đi về phía này. Một đường cùng người trêu chọc quá trình, mơ hồ nhắc tới hắn. Giang Văn Ca chỉ sợ nàng không phải hướng về phía hắn mà đến lập tức quấn dây thừng trở lại tia ên người. Ngồi trở lại vị trí ban đầu. Không nhúc nhích nghe động tĩnh. Sự thật chứng minh hắn đoán không sai. Vị cô nương kia chính là tặng đồ cho hắn. Chẳng qua bởi vì một đường luôn cùng người khác trêu chọc không ngừng. Giang Văn Ca đợi một hồi nàng mới tiến vào. Nàng bưng mâm đem thịt thái lát dơ lên bên cạnh anh. Cầm đũa gắp chút thịt liền đút cho anh. Giang Văn Ca quay đầu sang một bên. Ra vẻ khẩn trương run giọng hỏi. Các ngươi sẽ không hạ độc gì ở bên trong chứ? Hạ độc, vị nữ tử kia buông lỏng một chút cảnh giác. Hừ một tiếng, đối phó với người tay trói gà như ngươi còn cần hạ dược sao? Ta có thể đánh 10 người như ngươi. Dứt lời, nàng lại đem thịt gắp lên đánh hắn gần hơn một chút. Giang Văn Ca lại lui đầu lại, ghé mắt nhìn nàng, cô nương có thể thay ta xê, ởi dây thừng, để cho ta tự mình ăn. Dây thừng của ngươi chỉ có thể là da chúng ta dài. Chúng ta có thể nhúng tay không được, bất quá ta khuyên ngươi một câu, hiện tại cho ta ăn cái gì? Sau đó bổn cô nương cũng lười cho ngươi loại gối đầu thêu hoa này lại đưa đồ ăn. Giang Văn Ca hơi híp mắt, không thể dò xét nhếch khóe môi. Ta tốt xấu gì cũng là ra các ngươi chỉ đích danh muốn cưới. Ngươi cùng ta nói chuyện không lớn không nhỏ như vậy. Ngữ khí cũng quá mức cứng rắn không vào tai. Liền không sợ ta đi cáo trạng sao? Ha ha ha, cười CSS ta. Cô nương kia ngửa mặt lên trời thét dài. Cười đến phóng khoáng. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu đặc biệt a? Ngươi như vậy. Ta thấy không dưới 10 người. Bất quá a. Các nàng chịu không quá một tháng đã bị đùa CSS. Ồ, phải không? Giang Văn Ca lạnh lùng cười rộ lên. Xem ra ra trong miệng ngươi. Hắn thật đáng CSS. Lời còn chưa dứt. Hắn xoay người kéo dây thừng. Cầm kim đâm vào cổ nữ tử kia. Nhất thời đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Muốn kêu lên đau đớn. Giang Văn Ca đúng lúc kéo khăn trùm đầu liền bịt miệng cô. Dùng giọng nam ban đầu của anh âm thầm nói. Nhưng đừng kêu, cũng đừng nhúc nhích, châm này là đặc chế của ta. Ở giữa chính là rỗng ruột, rót đủ loại độc, trong đó phần lớn là thấy máu phong hầu, có thể làm cho người ta tức tức mà CSS. Người cũng là vận khí tốt, mới gặp được cây này không phải độc như vậy. Ngươi là nam tử, nam tử. Chờ Giang Văn Ca kéo mũ xuống, nữ tử kia mạnh mẽ bảo trì bình tĩnh, không nhúc nhích, nói chuyện giống như từng chữ nhảy ra ngoài. Cho, ta, giải dược, muốn giải dược à, ha, cũng không phải không được, chỉ là ta người này cũng không làm ăn thua L, ố. Nói cái gì cũng không thể tùy tiện đem giải dược cho ngươi. Nữ tử kia đã cảm giác đầu óc choáng váng, trước mắt xuất hiện vài bức tượng. Dùng sức lắc lắc mới miễn cữa. Ân nhìn rõ người. Ngươi, muốn gì? Ta có thể đưa ngươi đi. Rời đi. Không được. Vì sao ta phải rời đi? Ta chuyên môn vì đưa các ngươi lên đường mà đến. Thái độ của Giang Văn Ca đối với người khác có rất nhiều loại. Đối với người để ý là mềm mại, săn sóc. Đối với người bình thường là bình thường nhàn nhạt. Thậm chí có thể xưng là có chút lạnh lùng. Đối với người xấu thập ác bất xá, đó chính là như đồ chơi. Xem bọn họ CSS lại nhìn bọn họ rốt cuộc CSS như thế nào. Không bằng ngươi nói cho ta biết, trong trại các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người a? Người phụ nữ cắn răng nói. Anh, đừng mơ, ngươi thật đúng là trung thành và tận tâm a. Ai không biết một lòng nhiệt huyết trung thành được ban cho hạng người chính trực lương thiện, mới được coi là chân quý. Nếu là hứa với hạng người gà gáy chó trộm, thập ác bất xá, đó chính là tự tìm đường CSS. Ô, dám, nếu không phải là ra, từ trong tay mấy tên khốn ăn thịt người kia, cứu ta, cũng không có ta hôm nay. Cho nên, người muốn giết thì giết. Giang Văn Ca khẽ nhếch môi nói. À. Đúng là như thế sao? Quả nhiên đáp một câu đáng hận tất có chỗ đáng thương. Chỉ là, có ân báo ân, có thù báo thù, các ngươi tàn sát người vô tội làm cái gì đây? Nữ tử không thể nhúc nhích, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Giang Văn Ca. Giang Văn Ca tâm niệm vừa động, ngồi xổm đến gần nàng một chút. Đúng rồi, tại hạ cũng sợ mình phán đoán sai. Vậy ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi có giết người vô tội hay không? Nghe vậy, nàng cắn răng không gặp. Nghiêng đầu không nhìn Giang Văn Ca. Vậy tại hạ liền hiểu. Giang Văn Ca đứng thẳng lên. Từ tia, ên cao nhìn xuống cô. Nhìn trái phải, lại ngồi xổm xuống kéo quần áo của cô. Cô gái gắt gao nhéo cổ tay Giang Văn Ca. Ngươi đang làm gì vậy? Xúc, sinh. Tự nhiên là mượn y phục của tỷ dùng một lần. Giang Văn Ca biểu tình không khác gì. Vẻ mặt không quan tâm. Chỉ là ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Ở trong mắt hạ, người tia, ên đời chỉ phân ra mấy loại như vậy. Ở hạ chi thân hữu, đối thủ, còn có ân nhân. Về phần ngươi mà, vô luận nam nữ, cũng giống như thỏ chuột ta dùng thử thuốc thử tiêm trước kia mà th. Ôi! Giang Văn Ca kéo áo khoác của cô, lại xê, ởi áo cưới ra ném lên người cô. Lại xê, ởi mũ, buộc thành đuôi ngựa cao như người phụ nữ kia, dùng kỹ thuật ăn mặc học được từ mẫu thân, cho mình một món lộc, bảo vệ tục tĩu. Trải qua một lần trong phòng, người bên ngoài đã uống đến phiêu nhiên. Giang Văn Ca buồn bực đi nhanh, lại chuyên môn đi đến chỗ ít người. Mặc dù gặp phải người quen thuộc gì, hắn cũng lấy ăn nhiều trong bụng khó chịu trở về. Ngược lại tạm thời không bị người PS át hiện, hắn rẽ trái rẽ phải rốt cục S. Ở đến phòng bếp, không chút do dự liền rắc thuốc tạm thời cho người nghênh đón. Thuốc ngắn ngủi làm ngất đầu bếp, rắc rượu lên người bọn họ, dùng để gây nhầm lẫn nghe nhìn. Sau đó lại ở trong mâm cơm chỉnh tề giải độc đặc chế của hắn. Mặc dù không thể trực tiếp giết CSS người, nhưng cũng có thể làm cho tứ chi vô lực, không có cách nào phản kháng. Làm xong những thứ này, hắn liền ở ra ngoài, chuẩn bị thăm dò cấu tạo cùng vị trí trong sơn trại này. Vẽ xong bản đồ để chuẩn bị cho thời gian, chỉ là vận khí này của hắn nói tốt cũng không tốt. từ S.O.S.O. nửa chỗ thiếu chút nữa đã xông vào phòng của đám sơn tặc đầu tử. May mà kịp thời P.E. át giác tình huống không đúng. Lắc mình tránh thoát một lần. Lúc này cũng chỉ có một mình hắn. Đối phó một đám tráng hán cường tráng hơn hắn rất nhiều. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng bắt giặc bắt vương trước. Có lẽ trở lại phòng mới hắn lúc đầu ở mới có thể tìm được cơ hội. Giang Văn Ca muốn quyết định. Quyết đoán đi theo con đường cũ trở về. Cứng đối cứng hắn làm không được. Cho nên thi lại hắn ngược lại còn có thể tiếp tục PS. Át Huy. Người phụ nữ bị trói trong phòng là người phụ nữ trước đó giờ phút này nàng đã lâm vào hôn mê nặng. Tia, ên người còn quấn hỉ phục đỏ tươi. Giang Văn Ca năm lần nữa đem hồng y đổi lại Tia, ên người mình. Đội mũ đầu cho mình. Cuối cùng giấu nữ tử hôn mê bất tỉnh. Quấn dây thừng cho mình. Giữ cây đợi thỏ. Đây là ngày thứ 10. Chỉ thấy bọn họ không ngủ không nghỉ chạy một ngày hai đêm. Mới trước khi trời hoàn toàn tối tăm chạy về TH. Ôn, chỉ là chỉ hiện không thấy Giang Văn Ca ở cửa TH. Ôn, lại thấy đại bộ phận TH. Ôn dân đều ở cửa TH. Ôn vội vàng quan sát. Nàng vốn tưởng rằng là dân làng vội vàng chờ các nàng mang người trở về cứu bọn họ trong nước lửa. Lại nghe được TH, ôn trưởng hắn run rẩy tay. Gắt gao cầm đầu bộ khoái nói. Các ngươi cứu Giang cô nương A, sáng nay hắn thay Hương Nhi bị sơn tặc đưa L. Ên núi, các ngươi hiện tại đi cứu nàng đi. Chậm nữa, muộn hơn nữa cũng không còn kịp nữa. Cái gì, chỉ hiện trong đầu giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Một phen kéo TH, ôn trường, gấp đến độ lắc lắc hắn như dây dây. Tiểu Linh bị sơn tặc mang L, ên núi. Đúng vậy, không kịp rồi, không kịp. Trong đầu TH, ôn trưởng quanh quẩn ý niệm không kịp, rốt cục không ngừng khóc lóc kể lể. Các ngươi mau đi cứu nàng a. Giang Linh người yếu, không chịu nổi như vậy. Chỉ hiện lại đột nhiên tỉnh táo lại. Giang Linh TH, ông Minh, không phải người bình thường có thể làm được. Trong lòng nàng tin chắc, nàng ấy, nhất định sẽ không có việc gì. Nàng một lần nữa nhảy trở lại lập tức. Hỏi phương hướng đại khái bọn họ rời đi buổi sáng. Liền dục ngựa đuổi theo Tia, ên núi. Tôn Hoa Hương còn đang sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau cũng nhảy trở về lập tức muốn đi. Tôn phụ tôn mẫu lại chắn trước ngựa lo lắng hỏi. Hương Nhi, người muốn đi đâu? Sao ngươi lại đi? Chấm, cha mẹ, Giang cô nương là thay ta L, ên núi. Nếu ta không đi cứu nàng. Vậy đời này chính là uổng công làm người. Hài tử, ngươi làm sao đánh được những xúc sinh kia a? Tôn Hoa Hương ngắt lời nói. Cha mẹ, các người yên tâm, ta cùng những quan gia này đi lên, cũng nhất định sẽ còn sống trở về. Các ngươi nhất định phải bảo trọng bản thân. Dứt lời, nàng dắt ngựa quay đầu, mang theo 200 người kia đuổi theo chỉ hiện mà đi. Để Tôn Mẫu khóc té đất. Vạn phần bi thương, cách chương.